Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 135, xin anh cưới em. Góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc từ xế chiều liền bắt đầu dán chặt mắt lên màn hình TV. Ai kêu cũng không rời mắt. Hỏi nó nguyên nhân thì thằng nhóc kia liền đắc ý nhếch cái cằm nhỏ. Nói, mama của Nhạc Nhạc là người nổi tiếng. Nhạc Nhạc muốn nhìn thấy mama trên TV, mama của những đứa bạn khác không lợi hại như mama của Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cực kỳ hãnh diện nha. Ai nha, mama kìa, mama thật đẹp nha. Thằng nhóc vừa nhìn thấy Tô Mộc Vũ xuất hiện trong màn hình TV. Lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, ba ba mau đến đây xem nè. Bảo mẫu vội ôm lấy cậu. Thật sự nếu không ngăn lại, cậu nhóc này nhất định sẽ bay đến ôm chầm lấy tivi cho xem. Nhạc Nhạc ôm bàn chải, đôi mắt lóe sáng vẫn dán vào tivi, phong kính hai chân đan chéo tỏ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt vốn đang đọc báo, lại ngẫu nhiên quét đến trên màn ảnh. Người dẫn chương trình là một cô gái xinh đẹp, mở lời, đầu tiên xin chúc mừng sự thành công của chị trong buổi triển lãm lần trước. Tô Mộc Vũ mỉm cười cám ơn sau phần giới thiệu đơn giản. Người dẫn chương trình nói, về tài năng của chị chúng ta đã biết rất nhiều, tôi nghĩ cũng không cần phải nhắc lại. Tuy nhiên không ít khán giả rất tò mò về gia đình và tình trạng hôn nhân của chị đấy. Tiểu thư Evelyn bị hỏi vấn đề riêng tư như vậy. Hai má Tô Mộc Vũ ửng hồng một chút, nói, ngại quá, tôi vẫn còn độc thân. Sắc mặt của Phong đại thiếu gia chúng ta nháy mắt đen thui. Ánh mắt như dao sắc nhìn chằm chằm người trên tivi. Nếu Tô Mộc Vũ lúc này đứng trước mặt hắn, nhất định cô sẽ bị chết vì dao. Con trai hơn 2 tuổi cũng có mà còn bảo độc thân à, người dẫn chương trình nhanh chóng lấy được trọng điểm. Hỏi tiếp, tiểu thư Evelyn rất xinh đẹp. Tại sao vẫn còn độc thân đây? Tôi nghĩ, cả thế giới này có rất nhiều người nguyện vì chị mà khuynh đảo nhân gian đây. Tô Mộc Vũ đáp. Ha ha, cô khen sai rồi, thật ra nguyên nhân là trong lòng tôi vốn đã có một người lúc nói. Hai má cô đỏ ửng, cô gái bật người truy vấn. Thật sao, tiểu thư Evelyn, xin hỏi chị có thể bật mí một chút không? Tô Mộc Vũ mỉm cười. Thoáng cúi đầu, giống như tập trung năng lượng toàn thân. Hơn 10 giây sau, cô rốt cuộc ngẩng đầu. Từ từ nói, tên của anh ấy là Phong Kính. Mọi người chắc cũng từng nghe đến một cái tên khác của anh ấy là Ethan Phong. Đôi mắt cô lúc này lại lấp lánh như kim cương. Hấp dẫn người khác, biểu tình của cô gái này chỉ có thể dùng sợ hãi để diễn tả là vị Ethan Phong trong truyền thuyết sao? Nghệ nhân nổi tiếng thế giới gần đây cùng với nhà giám định nghệ thuật quốc tế. Thật đúng là tin tức làm cho người ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Lúc nói ra cái tên này, Tô Mộc Vũ lại không hề do dự. Đúng vậy, chính là anh ấy. Chúng tôi bắt đầu từ một cuộc giao dịch cần đảm thừa nhận, quả thật khiến người dẫn chương trình nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Mộc Vũ lại không một chút băn khoăn. Như nước suối trong vắt ồ tự nhiên chảy ra bên ngoài là anh ấy kéo tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối. Nếu không tôi nhất định không thể nào tự mình đứng lên được. Anh ấy mang đến mạng sống thứ hai cho tôi. Cũng là người dẫn dắt tôi bước vào con đường nghệ thuật. Anh ấy cũng chính là người khiến tôi một lần nữa tin tưởng vào tình yêu. Giữa tôi và anh ấy cũng có rất nhiều tin đồn không tốt. Tôi tin cũng không ít người biết điều này. Nhưng tôi và anh ấy cũng sẽ không quan tâm. Tôi thừa nhận anh ấy là một người rất ngang ngược, không coi ai ra gì. Mặc dù như vậy nhưng đôi khi anh ấy cũng lộ ra tính cách của trẻ con nói tới đây. Tô Mộc Vũ cười, Phong Kính vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, nhưng gân xanh trên trán không ngừng hiện rõ. Tô Mộc Vũ tiếp tục nói, thế nhưng những điều này cũng không ngăn cản tôi yêu anh ấy. Anh ấy có thể vừa mắng tôi nhưng ngay sau đó lại sợ tôi cảm lạnh mà khoác áo lên người tôi. Anh ấy có thể nửa đêm lén lút mở tủ lạnh ăn hết dĩa trứng chiên cà do tôi làm lúc chiều. Anh ấy có thể giả vờ chán ghét tôi nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ tôi. Tô Mộc Vũ cứ nói. Trên mặt không hề có kích động cũng không xấu hổ. Vẫn tự nhiên như vậy. Tự nhiên giống như một bài thơ chảy ra từ tận đáy lòng mình. Người đàn ông này giống như ánh mặt trời xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy.